Thiên Cơ Diệu Thám, chương 31 nghe trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ rưỡi đêm, Chu Đường quay về tiểu khu nhà mình, thế nhưng hắn cũng không quay về tòa số 6 mình đang ở, mà đi thẳng đến tòa số 8, bởi vì không có chìa khóa của tòa nhà này, hắn không có cách nào ngồi thang máy, đành phải trộm vào bằng đường tầng hầm, đi dọc theo cầu thang lên tầng 10. Trong túi của Chu Đường có mang theo camera lỗ kim và máy nghe trộm siêu nhỏ mà Trừ Tuấn Đào đưa cho hắn. Mục đích chuyến đi này của hắn là muốn tiến hành nghe trộm ở nơi Soái Quốc Đống thường xuyên gọi điện thoại thần bí. Trước đây, Chu Đường đã thông qua điều kiện thuận tiện của mình, điều tra tin tức điện thoại của Soái Quốc Đống, lại phát hiện trên danh nghĩa của Soái Quốc Đống chỉ có một dãy số điện thoại. Hiển nhiên, số điện thoại trong chiếc điện thoại di động cũ kỹ của Soái Quốc Đống cũng không phải là ông ta dùng thẻ căn cước của mình để đăng ký. Cũng chính vì như vậy, càng khiến Chu Đường nghi ngờ. Soái Quốc Đống đã cẩn thận như vậy, vậy tất nhiên ông ta có bí mật không thể cho ai biết. Vì vậy, Chu Đường cho rằng mình rất cần được biết bí mật này, vì vậy mới nhân cơ hội điều tra vụ án lão hổ ăn thịt người, danh chính ngôn thuận lấy được thiết bị nghe trộm. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, Chu Đường vừa mới đi đến tầng 8 đột nhiên nghe thấy trên đầu vang lên tiếng mở cửa chống lửa, đúng lúc âm thanh này vang lên từ tầng 10. Dựa vào sự nhạy cảm của nghề nghiệp, Chu Đường vô thức áp người vào góc tường, dừng bước. Ồ, không có việc gì, ngươi nói đi, ta đang nghe. Một giây sau, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của người nào đó. Đờ mờ, Chu Đường thính tai, hắn lập tức nghe ra, người đang nói chuyện không phải người khác, chính là Soái Quốc Đống. Không thể nào trùng hợp như vậy. Chu Đường nghiêng tai lắng nghe, phát hiện giọng nói của Soái Quốc Đống cũng không xảy ra sự di chuyển, rất rõ ràng ông ta đang gọi điện thoại cho người nào đó, cũng không có ý xuống lầu. Thế là Chu Đường nín thở, rón rén đi vài bước lên bậc thang phía trên, đi thẳng đến ngay phía dưới tầng 10. Cộc cộc cộc, Soái Quốc Đống vừa gọi điện thoại cho người nào đó, vừa đi qua đi lại, chiếc dép lê dưới lòng bàn chân phát ra tiếng cộc cộc. Đồng thời, Chu Đường còn ngửi được mùi khói thuốc sức ngực, hiển nhiên Soái Quốc Đống còn đang hút thuốc lá. Ồ, đúng vậy, hài tử đã lớn như vậy, ngươi không cần nóng nảy, nói chuyện với hắn thật rõ ràng đi. Giọng nói của Soái Quốc Đống ép đến rất thấp, dường như rất chú ý việc giữ bí mật. Trong lúc đó, thỉnh thoảng ông ta còn quan sát cầu thang phía dưới mấy lần, sợ có người đi lên từ cầu thang phía dưới. Chu Đường thì dán chặt vào vách tường, trốn ở trong góc cũng không dám thở mạnh. Nhưng mấy giây sau, hắn nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chỉnh điện thoại di động sang chế độ im lặng. Chẳng may lúc này có người gọi điện thoại đến, vậy sẽ rắc rối. Ta biết những năm qua ngươi sống rất khó khăn. Đúng, đúng, giọng điệu của Soái Quốc Đống rất dịu dàng, dường như đang an ủi người nào đó. Ngươi phải nhớ, nếu thiếu tiền, nhất định phải nói cho ta biết. Ừ, ta hiểu rõ, ta cũng đang chờ đợi một cơ hội. Mặc dù mấy năm gần đây không có ai nhắc đến, thế nhưng... Soái Quốc Đống khó xử nói. Nếu thật sự công khai, e rằng cảnh sát sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến mấy câu sau, Chu Đường đột nhiên hoảng sợ, trái tim điên cuồng nhảy lên thình thịch. Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vậy, rất rõ ràng đang chỉ vụ án, búp bê trong xe ô tô hỏng. Năm đó, nói như vậy, Chu tổ trưởng ban đầu thật sự không tìm sai đối tượng, Soái Quốc Đống phụ thân của người bị hại này, thật sự có tình nghi rất lớn. Sau đó nữa, Soái Quốc Đống lại như làm nhảm việc nhà nói thế mấy phút nhưng âm thanh thật sự quá nhỏ, Chu Đường không nghe thấy. Cứ như vậy, cuộc điện thoại tiếp tục gần 10 phút, Soái Quốc Đống hút liền hai điếu thuốc cuối cùng lúc này mới cúp điện thoại, rời khỏi hành lang. Chu Đường lại chờ thêm một lúc xác định Soái Quốc Đống đã rời đi, lúc này mới rón rén đi tới tầng 10. Mùi thuốc còn chưa tàn đi, Soái Quốc Đống lại rất có đạo đức không hề nhìn thấy tàn thuốc ở trên mặt đất. Chu Đường quan sát hoàn cảnh một chút, nhanh chóng xác định vị trí máy nghe trộm, lắp đặt thiết bị theo dõi ở bên cạnh thùng điện, máy nghe trộm thì lắp đặt phía dưới tay vịn của cầu thang. Sau đó, hắn mở điện thoại ra tiến hành kết nối, thành công vận hành thử thiết bị. Sau khi làm xong tất cả, lúc này hắn mới lặng lẽ mở cửa chống lửa ra, đi vào hành lang ở tầng 10, sau đó chuẩn bị đi thang máy xuống dưới. Không có móc chìa khóa, cũng có thể di chuyển xuống tầng 1, tất nhiên hắn không cần phải đi cầu thang gì đó nữa. Đinh đong, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, kết quả Chu Đường còn chưa đi vào, lại có một vị cô nương đi ra từ bên trong. Cô nương mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng tung bay, trên mép tóc ở bên phải còn cặp một cái cặp tóc ngôi sao đủ màu sắc. Ôi, tại sao lại là ngươi? Cô nương vừa nhìn thấy Chu Đường, lập tức cảm thấy bất ngờ. Chu Đường vừa nhìn, trên trán lập tức đổ mồ hôi, cô nương này không phải ai khác, chính là Trình Hảo Khán mới quen biết không lâu. Người ở Chu Đường không còn gì để nói, hắn không ngờ, lại đúng lúc gặp được nàng. Bởi vì, trước đó hắn đi ngang qua quảng trường đã cố ý liếc nhìn, phát hiện hôm nay Trình Hảo Khán không bày quầy. Ngươi, cô nương nhìn thoáng qua cửa nhà mình, lại nhìn Chu Đường rắn giỏi tuấn tú một chút, hai gò má hơi ửng đỏ. Không phải ngươi đặc biệt đến tìm ta chứ? Ta ở Chu Đường gãi chán, trong lòng suy nghĩ, lúc này cũng không thể nói mình đến để lắp đặt máy nghe trộm chứ. Thế là, hoặc là hắn không làm, đã làm thì phải cho xong, dứt khoát lưu loát nói. Đúng thế, ta đặc biệt đến cô ngươi. Hả, Trình Hảo Khán khẽ giật mình, cửa thang máy cạch một tiếng tự động đóng lại. Không, không, không, không, Chu Đường vội vàng giải thích rõ. Ta đặc biệt đến thăm ngươi. Vào hôm trời mưa, không phải ta thấy ngươi bị ngã một cái sao? Hôm nay ta lại thấy ngươi không bày quầy, vì vậy đến xem một chút có phải ngã rất nghiêm trọng. Ồ, hai gò má của Trình Hảo Khán lại hơi đỏ lên, chỉ vào mắt cá chân của mình nói. Ta không có chuyện gì, chỉ bị trẹo chân một chút, ta cũng không yếu ớt như vậy. Ha ha, Trình Hảo Khán cười ha ha thế này, rõ ràng có hơi xấu hổ. Đã xấu hổ, Chu Đường cũng dứt khoát cười hai tiếng theo. Sau đó nữa, hai người đồng thời bật cười kiểu ma quỷ, cười mấy tiếng, lúc này Chu Đường mới phá vỡ tình hình bế tắc hỏi. Hôm nay ngươi dọn quầy sớm như vậy sao? Không, ồ, Trình Hảo Khán vội vàng xô tay. Hôm nay ta không bày quầy, chúng ta đến cửa hàng ở trong huyện để bán hạ giá. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Đường ồ lên một tiếng, hiện trường lại chìm trong sự yên tĩnh. Đúng, Trình Hảo Khán giơ chiếc túi trong tay lên. Người đến thật đúng lúc, nhìn đi, đây là bánh bột lọc áp bắc. Đến nhà ta nếm thử đi. Điều này, Chu Đường vốn định từ chối, nhưng nghĩ nếu từ chối, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Được, thế là, hắn sảng khoái đồng ý. Đã rất lâu rồi ta không ăn bánh bột lọc, vậy thật sự ngại quá. Quá tốt, Trình Hảo Khán lại hỏi. Chu Cảnh Quan, vừa rồi ngươi không gõ cửa sao? Ta thấy ngươi, sao lại giống dáng vẻ muốn vào thang máy rời đi thế? Ồ ta, Chu Đường vội vàng thuận miệng nói bừa một câu, ta cũng vừa mới đi lên đây còn đang suy nghĩ có nên gửi WeChat cho ngươi trước hay không. Ồ, không sao, ngươi đừng làm như người xa lạ thế. Trình Hảo Khán cười nói, sau này dù ta không có ở nhà, cũng hoan nghênh ngươi thường xuyên đến làm khách, mẹ ta rất thích ngươi. Đến đi, cách chương.